Chương 2. 232 nhân họa. Thiên thai. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, Thiêu Quần Tình mãnh liệt kêu lên, lúc này đem hai tên sắc mặt khó coi tiên y cốc đệ tử đẩy tới một bên, mấy vị thành chủ phủ thị vệ không nói hai lời, dơ lên Phùng Mạn Vân liền đi thiêu thi xử lý thi thể đi. Hừ, đã như vậy, hai huynh đệ chúng ta cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này tự rước lấy nhục. Về phần kiểm tra một chuyện, vậy liền giao cho các ngươi vạn năng thái tử phi tốt. Tiên y dịch cốc hai tên đệ tử tức giận đến phẩy tay háo bỏ đi, lưu lại một mặt tức giận của chúng. Kiều Mục lắc đầu, vẫn im lặng nửa ngày. Hai cái 30-40 tuổi đại nam nhân, thế mà lại còn có như thế không thành thục biểu hiện. Công sự việc tư nói nhập là một, bởi vì việc tư, đột nhiên liền vung tay công sự không làm, hành vi cử chỉ thật là khiến người trơ trẽn. Nhìn xem trên quảng trường nhỏ những người còn lại số QNZ không đến 100 người, Tiêu Mục liền để bọn hắn xếp hàng từng cái tiến lên, cho bọn hắn kiểm tra thân thể. Kiểm tra hoàn tất bách tính, tự nhiên do phủ thành chủ hộ vệ dẫn đầu tiến vào trong thành. Bởi vì ra cơ thể sống biến dị chuyện, lận thành chủ như lâm đại địch, sai người tại nội thành chủ yếu hoạch xuất ra 5 khối khu vực, đem sở hữu bình dân bách tính tạm thời trước tập trung ở nơi đó, người già trẻ em hài đồng chiếm đa số. Về phần thanh trắng niên, có thể đánh có thể chịu cơ hồ đều bị điều động đến chỗ cửa thành hỗ trợ. Tiêu Mục quay người hướng thành nội đi đến, liên hệ đến thái tử Zoe sao thiểm điện cùng ở sau lưng nàng lắc đầu, tạm thời còn không có. Tiêu Mục có chút gật gật đầu, vậy liền tại nội thành đi dạo một vòng tốt, cho dù không đụng tới thái tử, đến lúc đó trở về chỗ cửa thành hẳn là cũng có thế thấy. Cả con đường lên, trừ Tiêu Mục cùng thiểm điện hai người, liền lại QNZ không nhìn thấy những người khác. Thuận đường phố Tịch Liêu hướng về phía trước, thỉnh thoảng nghe đến nơi hẻo lánh chỗ có tiếng sột soạt vang động, Tiêu Mục đều sẽ thỉnh thoảng dừng bước lại, giơ lên trong tay ô liên nổ, bắn giết một hai tên giấu ở vách tường sau thi khôi. Động tác cấp tốc tinh chuẩn, ngay cả theo sát phía sau thiểm điện đều nhìn không khỏi tắc lưỡi không thôi. Thái tử phi cơ hồ đều không cần ngắm trộm chuẩn, loại này đối xạ giết thi khôi thuần thục khống chế lần, không quá giống là trong một sớm một chiều luyện ra được. Tiêu Mục trong đầu không ngừng suy tư. Đời này thi khôi biến dị tốc độ, rõ ràng so với ở kiếp trước nhanh hơn rất nhiều. Ở kiếp trước rõ ràng là tại nàng 18 tuổi lúc, phổ thông kẻ thụ thương mới có thể sinh ra cơ thể sống biến dị, mà kiếp này lại ước chừng trước thời hạn hơn 3 năm. Nếu như vậy, dự A theo gia tốc thời gian đẩy coi là, qua không được bao lâu, đánh giá nguồn nước QNZ phải bị lây nhiễm. Thái tử Phi còn xin cẩn thận. Tuyệt đối không nên bị thương, liền phổ thông cắt tổn thương cũng không thể có. Thiểm điện theo sát sau lưng Kiều Mục, lo lắng đề điểm. Không có chuyện gì thiểm điện. Kiều Mục nhàn nhạt lắc đầu, trong mắt lướt qua một mảnh lanh quang. Ngươi cho là bọn họ là bởi vì bị thương mới có thể biến dị, chẳng lẽ không phải thiểm điện lấy làm kinh hãi. Ánh mắt toa nhỏ nhìn về phía Kiều Mục. Kiều Mục không nói gì nữa, chỉ là ngửa đầu nhìn một chút một mảnh ô trầm trầm bầu trời. Tối nay tựa hồ lại muốn trận tiếp theo bạo vũ liên tưởng đến ở kiếp trước, từ thi biến đến thi khôi cấp tốc toàn diện bộc phát, Tiêu Mục đáy lòng theo hiếm có chút mặt mày. Tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một trận thiên tai. Nhưng Tiêu Mục giờ này khắc này càng phát giác, này có lẽ là một trận sớm có dự mưu nhân họa. Thái tử Phi một tên ám vệ đột nhiên xuất hiện tại thiểm điện bên cạnh, không mình hành lễ nói, thuộc hạ tìm được thái tử điện hạ bóng dáng. Bất quá! Thái tử điện hạ đám người bọn họ, giống như gặp được một chút phiền toái nhỏ. Tiêu Mục đống nhiên quay đầu.